Tướng quân lệnh, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này nếu Trần Tắc Minh bước lên thành lâu thấy rõ ràng cờ hiệu người tới, hắn sẽ càng kinh ngạc có một chữ. Tiêu, trên lá cờ lớn, đây là quốc họ, đủ để cho mọi người nhìn thôi cũng đã thấy sợ. Tới chính là Kính Vương, mà ở trong kế hoạch của Tiêu Định Kính Vương là không nên đến, hắn chỉ nên ngốc tại đất phong chờ đợi tình thế thời cuộc Trần Ai Lạc Định. Trần Ai Lạc Định bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc. Nhưng thay đổi trước nay luôn nhanh hơn kế hoạch, Dương Như Khâm ở trên đường cầu viện nghe được tin tức hai cánh Cần Vương quân đã bị hủy diệt, lập tức ý thức được giờ phút này viện quân cần một vị tướng thực sự có thể thống lĩnh dẫn dắt quân đội. Lúc trước trong tâm trí Tiêu Định chọn chính là Trần Tắc Minh, nhưng ngay lúc đó Trần Tắc Minh đang thủ thành, như vậy một người khác ở nơi nào? Khi suy nghĩ đã rõ ràng, Dương Như Khâm đi thẳng đến Dư Châu đất phong của Kính Vương. Dư Châu cách xa kinh thành mấy ngàn lộ trình, điều này cũng giải thích vì cái gì thời điểm Trần Tắc Minh chịu khổ chờ đợi, viện quân trước sau chậm chạp không đến. Dường như Khâm đã đi xa hơn so với hắn và Tiêu Định nghĩ. Nhưng mà những diễn biến sau đó đã chứng minh rằng ý tưởng của Dường như Khâm là hoàn toàn chính xác. Trước đó, Tiêu Định nhiều lần hạ lệnh mệnh Kính Vương đóng giữ tại chỗ không được rời khỏi. Vì thế đối mặt Khâm sai Dường như Khâm đến, Kính Vương rất là cung kính. Nhưng một khi xuất binh liền liên quan đến cãi lời thánh chỉ, thần vi quân mệnh, tử vi phụ mệnh, cho nên đối với vấn đề này, Kính Vương hiện ra một tia do dự. Thần vi quân mệnh, tử vi phụ mệnh, thần tử không tuân lệnh vua, con không tuân lệnh cha. Nhưng người tới chính là Dương Như Khâm, người này lợi hại nhất chính là miệng lưỡi thông minh, nói có sách mách có chứng mà có thể đem người chết sống lại. Dường như Khâm nói rất đơn giản, Giang Sơn Tiêu Thị hiện giờ đại nạn, chính ngươi chỉ núp ở phía sau, chỉ dựa vào người khác vì ngươi bán mạng, người khác đi chịu chết, chính mình tới hưởng thụ, người khác lại không phải ngốc tử, sao có thể? Nguyên lời nói đương nhiên không phải như thế, nhưng ý tứ cơ bản tương đồng. Kính Vương cho là rất đúng, giận dữ ra quân. Quả nhiên, các tướng sĩ thấy Thái tử Tôn Quý đích thân ra trận làm gương cho binh sĩ, quân tâm đại chấn, mà lấy danh nghĩa Kính Vương tiết chế chúng tướng cái gì cũng nghe. Bằng cách này, rất nhiều mâu thuẫn vốn dĩ có khả năng phát sinh trong quân đội chưa kịp xảy ra đã bị tiêu hóa ở trong trứng nước. Tiếp theo chỉ cần vạn người đồng lòng, đối phó hung nô là được. Hoặc là lịch sử vận hành đến đây, ông trời cảm thấy đối với thiên triều vui đùa như thế đã đủ rồi. Trong khi Trần Tắc Minh cùng Tiêu Định đau khổ chống đỡ đến đạn tận lương tuyệt. Hết đạn hết lương thực, quốc nội hung nô đã xảy ra một sự kiện đủ để thay đổi thời cục đại sự, hung nô đại thiền vô chết bệnh. Lập tức có người đem tin tức này đến cho Cần Vương quân, Kính Vương cùng Dương Như Khâm lập tức ý thức đây chính là thời cơ tốt nhất để giải vây cho kinh thành. Mà đối với Luật Duyên, đây cũng là đòn tâm lý cuối cùng của hắn ở kinh thành, đó là nỗ lực cuối cùng của hắn. Nhìn thấy Cần Vương quân đến, Luật Duyên chỉ phái người tìm hiểu xuống dưới xem là người nào, nói đưa ra quyết định rút quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thân thái tử xuất chinh, hiển nhiên là muốn khiêu chiến lão nhân gia, hắn không phải là không đánh được mà là đây không phải thời điểm chiến đấu quá sức. Đại thiền vu chết bệnh, ý nghĩa hung nô quý tộc bên trong muốn lại một lần tranh quyền, ích lợi sẽ lại phân chia một lần nữa, hắn không thể không lập tức chạy về quốc gia. Nếu không vạn nhất đối thủ đắc thế, tương lai bị rửa sạch có khả năng chính là hắn. Không có biện pháp, có một câu nổi tiếng từ xa xưa, bạn không thể cùng lúc có cả cá và chân gấu, hắn chỉ có thể mau chóng từ bỏ miếng thịt mỡ này. Cá và chân gấu là những thứ quý giá ở Trung Quốc cổ đại. Thường dùng cách diễn đạt này để nói rằng để có được những thứ nhất định trong cuộc sống, chúng ta phải từ bỏ những thứ khác và rất khó để có được tất cả cùng một lúc. Bởi vì chọn cái này có nghĩa là bỏ cái kia. Luật Duyên từ bỏ công thành tốc độ rất nhanh chóng, mau đến mức thời điểm Cần Vương quân phản ứng lại, bọn chúng đã chạy hơn phân nửa. Cần Vương chúng tướng vốn dĩ đều cho rằng muốn đánh một trận đánh ác liệt, không nghĩ tới mới vừa giao thủ, đối thủ liền lui, không khỏi đại hỉ. Kêu gọi thét to đuổi theo một lúc lâu, rốt cuộc hai chân không nhanh bằng bốn chân, trơ mắt nhìn đối phương đại quân nghênh ngang mà đi, lại cao hứng phấn chấn trước những hậu vệ vàng kiểm kê chiến trường. Trần Tắc Minh ở trong thành tập hợp quân hô ứng, thời điểm lao ra cũng trùng hợp đuổi kịp quân địch nhưng đối phương đã quay lưng lại bỏ chạy. Trước mắt nơi nơi đều là tiếng hoan hô, Trần Tắc Minh sửng sốt một lát, sau đó cưỡi ngựa đến hướng cờ soái Kính Vương. Thấy lễ, Trần Tắc Minh dò hỏi nguyên do hung nô lui binh, lúc này, bên cạnh một người lại đây, nói. Hung nô thiền vu chết bệnh, lúc này đây hung nô quân không có tâm trạng ham chiến. Trần Tắc Minh liếc mắt vừa thấy, không khỏi giật mình, cương nhiên là người từng ở trong phủ hắn nhiều ngày, sau lại rời đi môn khách Vi Hàn Tuyệt. Kính Vương nói, tin tức đó là vị công tử này mang đến, Vi Hàn Tuyệt bộ dáng vẫn là luôn hồn nhiên và trung, nhìn thấy cố nhân kinh hỉ. là một vị bằng hữu của tiểu nhân vừa vặn ở Hung Nô cảnh nội nghe nói việc này, phi ngựa nhờ người báo cho. Trần Tắc Minh trong lòng kinh ngạc vì Hàn Tuyệt tuổi tuy rằng nhỏ, có thể kết giao người thật là không tầm thường. Tin tức sự tình này vô cùng quan trọng, có thể truyền nhanh như vậy. Hiển nhiên những người truyền tin tức và người nghe được tin tức này đều biết rõ tầm quan trọng của việc này, có thể có bọn họ tương trợ, đó là phúc của tất cả mọi người. Nhưng mà trước mắt hắn cũng không có ý định truy vấn những điều này, vừa rời khỏi quân doanh, lập tức lao vào hoàng cung. Giờ phút này Tiêu Định đang ở trong cung cùng các chính sự Đường tể tướng nghị sự. Tin tốt địch rút lui sớm đã có người báo cho hắn, hắn chờ chính là thông tin quân tình chi tiết Trần Tắc Minh sai người đưa tới, không nghĩ tới cuối cùng chờ tới chính là bản nhân Xu Mật phó sử. Trần Tắc Minh ở ngoài điện chờ đợi một lát, sau khi chúng thần đi ra, sôi nổi nhìn hắn chúc mừng. Hiển nhiên này một vòng phong thưởng đã luận định Trần Tắc Minh hộ chủ có kỳ công. Trần Tắc Minh lấy cơ có việc bẩm báo, mới đẩy ra mọi người, vào điện nhìn thấy Tiêu Định. Vừa thấy mặt Trần Tắc Minh liền đi thẳng vào vấn đề nói, giờ phút này không nên luận công hành thưởng, mà nên thừa thắng xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Định vốn dĩ đầy mặt vui mừng, nghe hắn vừa nói cũng trở nên ngưng trọng. Trần Tắc Minh nói, chủ lực dưới trướng Luật Xuyên chưa tổn hại, nếu là tới mùa thu lần thứ hai đi về phía Nam, Thiên Triều nên như thế nào ứng phó? Tiêu Định làm sao không nghĩ tới tương lai, nhưng địch nhân lấy kỵ binh làm chủ tốc độ nhanh hơn xa so với quân đội Thiên Triều. Thiên Triều lúc này biên cảnh không người phòng thủ, cần vương quân đường xa mà đến, sức lực đã mệt mỏi, muốn ngăn chặn truy kích đều không có khả năng, Trần Tắc Minh lời này lại là ý gì đâu? Hắn không khỏi nghi ngờ. Trần Tắc Minh nói, giờ phút này Hung Nô Thiền Vu bệnh chết, Vương Đình đại loạn, Luật Xuyên sở dĩ vội vàng lui binh, là bởi vì vội vã về nước tranh quyền, đây đúng là uy hiếp hiếm có của con sói này. Cơ hội này nếu bỏ lỡ, tương lai Thiên Triều sẽ trở thành nơi bị động, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh, căn bản không có khả năng có thời gian dưỡng thương nghỉ ngơi. Tiêu Định nghe vậy sắc mặt đại biến, trước sau không nói một lời. Nhất định phải truy, Trần Tắc Minh nói, nhất định phải đánh tan quân chủ lực của Hung Nô, làm Hung Nô trong thời gian ngắn không có khả năng xuất binh. Như thế nào truy, Trần Tắc Minh nói, binh quý tuyển chọn đi đầu, nhưng tuyển tinh nhuệ 5.000, ngày đêm không ngừng, đuổi kịp Hung Nô đại quân, giữ bọn chúng lại, còn lại tam quân gấp rút hành quân, tới trước sau ứng đối. Trận chiến này quý ở tốc độ, nhất định phải mau chóng xuất binh. Tiêu Định gắt gao nhíu mày, này kế hoạch quá hiểm, 5.000 người đối 10 vạn, ai có thể làm được? Luật Xuyên công thành tuy rằng cũng có tổn thất nhưng rốt cuộc không lớn, đến nay vẫn như cũ được xưng 10 vạn. Trần Tắc Minh quỳ xuống, thần nguyện làm tiên phong, thỉnh vạn tuế cho kính vương thống soái tam quân tiếp ứng, thần nhất định quấy rối phía sau lưng Luật Xuyên qua không được biên giới. Tiêu Định sau một lúc lâu không nói, kế hoạch này có vẻ tốt nhưng suy nghĩ sâu sắc thật sự là quá hiểm. Thứ nhất là hậu quả sau khi thất bại. Trên thực tế trận chiến này, chỉ có thể thắng không thể bại, nếu không Luật Xuyên bị chọc giận, không màng tiền đồ chính mình, dẫn quân quay trở lại, sự tình sẽ như thế nào phát triển cũng chỉ có trời biết. Thứ hai là hậu quả sau khi thành công, trước mắt chỉ có một người có thể biến kế hoạch này từ giấc mơ trở thành hiện thực chính là Trần Tắc Minh. Kế hoạch là hắn nghĩ ra, từ trong tuyệt lộ nghĩ ra sinh lộ, từ đường chết tìm ra đường sống, nếu không phải người tài cao lớn mật thông thường không thể vượt qua được. Nếu thành công, Trần Tắc Minh ở trong quân uy vọng liền khẳng định là khởi tử hồi sinh, thậm chí càng hơn lúc trước, hình thành một đỉnh cao khác, đây không phải điều Tiêu Định muốn nhìn thấy, uy vọng như vậy tương lai nhất định sẽ gây ra uy hiếp đối với hắn. Nói ngắn lại, điều này có thể nói là cùng loại phương pháp uống rượu độc giải khác, bại có họa ngoại xâm hại, thắng có nội ưu chi hại. Bại bị giặc ngoài xâm lấn, thắng thì bị giặc trong tổn hại, Tiêu Định trần chờ khó định. Trần Tắc Minh thấy hắn không nói, trong lòng vội vàng, lặp lại truy vấn. Tiêu Định rất không kiên nhẫn, quay đầu cho người mang sang bộ khôi giáp màu đen, đưa đến trước mặt Trần Tắc Minh, cười nói. Lần này thủ thành, hơn 10 vạn bá tánh trong kinh thành an nguy có thể bảo toàn, quả thật là công của Ái Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mọi người đều bàn qua, trừ bỏ những cái đó phong thưởng ở ngoài, bộ giáp trụ này là trong cung thợ thủ công hiến cho trẫm, nghe nói tinh thiết sở chế, hộ thân thật tốt. Ban cho Ái Khanh, đúng là làm nó vật tẫn kỳ dụng. Chỉ là không biết so với áo choàng kia như thế nào. Vật tẫn kỳ dụng, vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng. Trần Tắc Minh ngẩn ra, vội la lên. Vạn tuế, thần không cần bất luận cái gì ban thưởng, chỉ cần một trận chiến này có thể thống khoái đánh xong, xã tắc có thể bình yên vô sự, thần trong lòng mới có thể an bình. Tiêu Định nói, Ái Khanh thảo luận rất tốt, vậy nghĩ cái sổ con đưa đi chính sự đường đại gia thương nghị đi. Trần Tắc Minh nghe lời này sửng sốt sau một lúc lâu. Hắn đợi lâu như vậy, những tuyệt vọng thống khổ đều tồn tại lại đây, chờ chính là hôm nay, nhưng không nghĩ đến chuyện tới trước mắt Tiêu Định lòng vẫn đa nghi không thay đổi, như thế thoái thác. Hắn làm sao không biết Tiêu Định là đang kiêng kỵ hắn, nhưng lại không thể đem đề tài nhắc tới bên ngoài đi lên biện giải, chính mình liền giống như thân hãm vũng bùn hữu lực khó xử. Xử ở đây là sai khiến không phải khó xử, ở đây ý nói có lực mà không làm được, khổ mà không nói nên lời, không khỏi nản lòng thoái chí, nhịn không được thở dài một tiếng. Rốt cuộc lại chưa từ bỏ ý định nói, nhưng binh quý thần tốc a, binh quý ở chỗ nhanh. Hắn hơi hơi cúi đầu nghĩ nghĩ, cắn răng quỳ xuống. Vạn tuế, thần có một người chắc thất, hiện giờ người đang mang thai đã được 6 tháng. Vạn tuế cũng biết vi thần đến nay không thể có con nối dõi, hài tử kia có thể sinh ra chính là huyết mạch duy nhất còn lại của Trần gia. Thần nếu như có thể xuất chiến, thỉnh vạn tuế cho người trông giữ, hãy đảm bảo cho nàng và đứa trẻ an toàn. Tiêu Định hơi chấn, quay đầu nhìn hắn, lại thấy Trần Tắc Minh hai mắt thẳng tắp nhìn mình, không chút nào né tránh. Tiêu Định trong lòng trăm vị lộ ra, cẩn thận đánh giá Trần Tắc Minh một lúc lâu, trầm tư một hồi, một lần nữa quay lại ngự tòa ngồi xuống. Trần Tắc Minh đại hỉ, vạn tuế, Tiêu Định nói, ái khanh một lòng quyết tâm xuất chiến như vậy, chẫm lại như thế nào có thể không có nửa điểm tâm huyết. Chỉ là sự tình quan trọng, vẫn là cần thỉnh các vị tể tướng tiến đến thương nghị. Trần Tắc Minh tuy rằng hiểu những nghi thức này, nhưng nghĩ đến thời cơ trôi đi lại khó tránh khỏi lộ ra biểu tình thất vọng, chỉ nghe Tiêu Định tiếp tục nói. Nhưng chỉ định ngươi làm tiên phong, chẫm giờ phút này liền làm được. Ngươi hãy đi chuẩn bị tuyển chọn tinh nhuệ, tùy thời đợi mệnh xuất phát. Những lời này có nghĩa là Tiêu Định sẽ giải quyết hết tất cả những điều này, có nghĩa là đã hoàn toàn đáp ứng. Trần Tắc Minh đại hỉ, hô vạn tuế 3 lần, Tiêu Định đi xuống ngự tòa, đem hắn nâng dậy. Ngươi không màng tất cả muốn truy kích hung nô, nói vậy kia cổ đấu khí đã như lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, áp cũng áp không được, chẫm chờ mong ái khanh đại thắng mà về. Trần Tắc Minh cảm ơn, Tiêu Định hướng trên mặt hắn nhìn một hồi, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên đầu vai hắn. Trên mặt kia có chút cho bụi, đó là đến từ trong động. Trên đường tới đây, Trần Tắc Minh chỉnh lại quần áo nhưng lại bỏ sót nó. Tiêu Định im lặng nhìn một hồi, vươn tay phủi nhẹ cho bụi rơi xuống. Trần Tắc Minh ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm nhất cứ nhất động của quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Định nâng lên tầm mắt, bọn họ vóc người tương đương nhau, như thế mặt đối mặt đứng, dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn đến đáy mắt đối phương. Tiêu Định thấp giọng nói, có câu nói gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thức trung thần. Hắn tựa hồ có chút thương tiếc lại có chút cảm khái, Trần Tắc Minh còn chưa kịp trốn tránh, Tiêu Định đưa tay chạm vào khuôn mặt y, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên giữa lông mày hắn, Trần Tắc Minh có chút cứng đờ, mà Tiêu Định lâu dài nhìn chăm chú vào hắn, tầm nhìn của hắn vĩnh viễn mang theo chút dò xét cùng sự tò mò. Trần Tắc Minh rũ xuống mi mắt, những cái chạm đó thực ôn nhu, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Đó là do nhiệt độ cơ thể của Tiêu Định, hắn cảm thấy được điểm này, nhịn không được nâng lên hai mắt. Tiêu Định hơi giật mình, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, ngay sau đó đột nhiên nghiêng người về phía hắn. Lúc sắp sửa chạm nhau, người này do dự một lát, rốt cuộc ở trên môi thần tử hôn xuống. Cách chương.